Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong 3 ngày, tạo ra một con tà linh cực kỳ tàn bạo và hùng mạnh. Con tà linh này có đôi mắt, có thể qua được mặt thổ địa mà lẻn vào nhà, ngụ trên cái xà thượng lương. Từ đó, nó theo dõi hết hoạt động trong gia đình, rồi liên tục ra tay, ám hại người nhà. Ấy nhẹ thì ốm đau gặt, giặt dẻo. Có khi lại phải mời thầy sổn nên mới khỏi. Còn nặng, có khi điên loạn. Rồi chết cả nhà. Ông Tổ nghe vậy, nhớ lại lần chạm trán với đôi mắt vằn đỏ ở bên ngoài cửa sổ mà lạnh cả sống lưng. Thì ra đó là cái lần ông chính thức giáp mặt với con tà linh theo dõi gia đình ông suốt những ngày tháng vừa qua. Nghĩ đến đây mà ông cảm thấy rùng mình, giận người. Tuy nhiên ông vẫn còn hồ nghi. Thế tại sao theo như lời thầy Dương nói, con tà đó mạnh, tà ác? Ấy nhưng mà tối hôm qua nó qua được mắt thổ địa lọt vào sân mà nó không có vào nhà. Ông thầy Dương cười trả lời: là do cung mạng của anh thuộc năm Dần, là chí dương, trong tay anh lại cầm bội đao được thờ phụng lâu ngày ở đình làng, có linh tính cao. Thêm nữa cái cậu Út Quang nhà anh mệnh là mệnh quý lắm, ngón tay lại có bốn đốt. Theo như tôi biết thì những người có mệnh làm vương, làm tướng, có khả năng khiển âm một cách bẩm sinh, là một loại tướng lĩnh âm giới, mà không vong hồn hay tà linh nào dám quấy. Do bây giờ còn nhỏ cho nên chưa thấy thôi. Ấy chứ mà anh đợi cậu lớn, quan sát là thấy cậu có khả năng tiếp xúc với người âm liền à. Mệnh cách của cậu quá đặc biệt, cho nên nhiều người muốn bắt về nhằm lợi dụng thống lĩnh âm binh phục tùng. Ấy là cái lý do mà sao tôi yêu cầu anh chị giữ gìn cậu cẩn thận cho. Ông thầy Dương giảng giải một hồi, ông Tổ sốt ruột bèn cất lời: thôi thì tôi tin thầy hoàn toàn rồi. Ấy nhưng mà thầy làm ơn làm phúc chỉ cách hóa giải con ác linh kia cho gia đình tôi yên ổn thôi chứ. Thầy Dương xua tay: tôi không dám chỉ giáo gì cho nhà anh, chỉ là cố làm hết sức thôi. Chứ cây bội đao với lại mệnh thông lĩnh âm của cậu Quang cộng với dương khí của anh, với một chút tài học của tôi thì tôi kiềm chế nhốt con tà linh đó lại, ngăn không cho nó nhập vào bùa độc ở trên thanh thượng lương. Nhưng tôi e một điều, thời gian ngăn trở nó chỉ có hạn, ấy chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi độ chỉ đỡ 10-15 năm nữa, khi mà tôi chết thì bùa nó mất hiệu lực, lại phải tìm một vật trấn niệm lâu đời đặt ở nhà thì mới mong là diệt được cái âm khí của con tà con tinh kia thôi. Ông Tổ nghe xong bèn thúc giục người nhà nhanh chóng làm theo lời của thầy pháp, sắp đặt lễ để bắt con tà linh. Bản thân ông luôn luôn đi theo sát cậu Quang, không cho cậu chơi một mình để đảm bảo an toàn cho con Út. Thế nhưng về vật trấn yểm thì biết tìm đâu. Ông suy nghĩ mãi mới nhớ là nhà mình có giữ một cái mõ lớn được đúc bằng đồng thau bóng loáng, tương truyền là của nhà sư Khuông Lộ đúc ra, được truyền từ đời này qua đời khác, vẫn còn giữ được ở từ đường ngoài Bình Định. Ông quyết định là sau khi trấn áp xong con tà, ông sẽ khăn gói về Bình Định, xin ông anh cả trong họ cho phép thỉnh cái mõ về để trấn ra, trấn trạch. Thầy Dương cấp tốc liền sắp đặt công việc trong vòng 3 ngày. Bởi vì thầy biết là con tà linh đêm qua, nó chỉ làm lính gác mở đường cho cuộc tổng tiến công sắp tới của ông thầy Sổn. Ông cho người nhà nấu một mâm cơm để ông cúng vái thổ công thổ thần, cửu huyền, thất tổ, liệt sĩ trận vong ở cái khu vực xung quanh nhà ông Tổ nhà tôi, cầu cho họ trợ trận, giúp sức cho ông trong trận chiến này. Ông biết mình vốn không phải là người nuôi âm binh, chỉ là người có lòng mưu cầu học đạo theo hướng ngay thẳng chính đạo, cho nên nếu mà giáp trận thì một mình ông không thể bảo vệ nổi tất cả mọi người, đành phải mượn âm đức của tổ tiên gia đình nhà ông Nhơn mà phù trợ. Tiếp đó, ông cho người chặt rất nhiều tre, trúc, mang về vót nhọn một đầu, giống như là cây lao, bôi máu chó mực vào, xếp ngay ngắn thành từng bó. Một mặt, ông chia nam giới ở trong nhà ra thành nhiều tốp, mỗi một tốp một vài người đứng canh gác ở góc nhà, những nơi mà có cửa ra vào, cửa sổ. Mỗi người được phát 2 bó lao, 1 bao muối hột. Mặt khác, ông lấy ít máu của ông cậu Quang pha loãng ra, sơn lên cây thượng lương trên xà nhà, dặn căn dặn bà là trong vòng 3 ngày phải luôn luôn túc trực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net